Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, phần 165. Chương 106. Hecate thị nữ Hierocle, nhiệm vụ lần này là đi săn. Ares liền không thể giúp gấp cái gì, hắn trước kia cũng đi theo Artemis cùng Apollo tỷ đệ cùng đi săn thú quá vài lần, lúc ấy còn ở trên mặt đất nơi nơi bạch bạch chạy những cái đó huyễn thú loại. Nói như thế nào đâu? Tuy rằng Ares cũng cho rằng săn thú loại này hoạt động giải trí phi thường thú vị, nhưng cũng chỉ là lướt qua liền ngừng. Giống như là câu cá giống nhau. Ngẫu nhiên có Hephaestus hoặc là Apollo ước hắn đi ra ngoài câu cái cá gì đó, hắn còn sẽ đi theo đi. Cần phải làm hắn làm được giống Artemis như vậy trọng độ săn thú người đam mê cấp bậc. Hắn lại làm không được, liên quan. Ares săn thú kỹ thuật tự nhiên cũng liền tương đối thủy. Giống cơ bản nhất lợi dụng dấu chân, vết máu, khí vị, phân từ từ tới truy tích con mồi hành vi. Hắn đều làm không được. Mỗi lần đều là từ Apollo hoặc là Artemis tới làm, hắn sẽ chỉ ở nhìn đến con mồi thời điểm chiều con mồi rút cung xạ kích. Hơn nữa bảo đảm ở xạ kích con mồi thời điểm sẽ không bắn không trúng bia mà thôi. Nhưng này đó đối với một người chân chính săn thú cao nhân tới nói đều chỉ là da lông chung da lông. Trừ này bên ngoài còn có bẫy dập vu hồi phỏng đoán con mồi sở tại từ từ kỹ năng. Nhưng này đó Ares giống nhau cũng chưa điểm quá, bởi vậy lúc này đây, hắn cũng trắng ra mà nói cho Heracles, luận khởi săn thú kỹ thuật. Vị này trước kia hàng năm dựa vào đi săn tới cải thiện cả nhà thức ăn anh hùng tuyệt đối so với hắn muốn cường, cho nên lần này hắn trên cơ bản không thể giúp gấp cái gì, Heracles cũng đối này tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc Ares là chiến thần mà không phải cái gì săn thú nam thần. Hơn nữa hắn một đường đi tới, Ares đã giúp hắn rất nhiều, cho hắn ân tình Heracles trên cơ bản đều hoàn lại không xong rồi. Bởi vậy Heracles trực tiếp tỏ vẻ, chính mình cũng không phải cái gì 3 tuổi tiểu hài tử. Lão sư muốn làm cái gì, cứ việc đi làm chính là, vì thế, y Nga kéo Nga tư tài khoản đã bị Ares tạm thời trực thuộc ở Heracles bên người. Một bên giám thị hắn chung quanh, phòng ngừa Athena lại làm sự tình, một bên giúp Heracles tiếp tục bối những cái đó hành lý cùng vũ khí mà Ares chủ yếu tinh lực tác thu hồi minh giới bên trong. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, Heracles đuổi theo bắt này chỉ mái lộc đại khái phải tốn đi đã hơn 1 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện khác, đầu tiên chính là Hải Đức kéo sự tình. Ares đã thu phục nó, nhưng núi Olympus thượng phỏng chừng sẽ không chịu đựng như vậy một con ma vật đợi. Hơn nữa, nơi đó đối với Ares tới nói cũng coi như là địch nhân đại bản doanh. Bởi vậy, hắn tự nhiên muốn đem này đành phải dùng đại xa cấp phóng tới minh giới dưỡng, đương nhiên bên ngoài thượng hắn cũng khẳng định không thể lấy chính mình danh nghĩa đem Hải Đức kéo cấp bỏ vào minh giới. Tới, chiến thần Ares hẳn là đợi địa phương là núi Olympus thiên giới, mà không phải tối tăm không ánh sáng minh giới. Lại nói, minh giới chư thần cũng không nhất định sẽ cho hắn Ares lớn như vậy mặt mũi, bất quá cũng may Ares còn có một cái hảo lão sư, làm tam giới nổi danh đại nữ thần. Hiện tại lại là Hades trực tiếp chỉ định minh giới nhiếp chính vương. Hecate tự nhiên có quyền lợi ở minh giới nội nuôi dưỡng chính mình sủng vật, tăng cường minh giới phòng giữ. Huống chi, nàng vốn dĩ chính là mang theo một con ma khuyển Cerberus đi vào minh giới. Này chỉ ma khuyển cũng là Typhon cùng Echidna hài tử, Hải Đức kéo huynh đệ, bởi vậy ở Ares đem việc này cùng Hecate ngôn nói về sau, minh nguyệt nữ thần liền vui vẻ đáp ứng. Nàng đối chăn nuôi sủng vật loại chuyện này vẫn là có một chút hứng thú. Hơn nữa nàng cũng đối Hải Đức kéo máu chảy xuôi kịch độc thập phần cảm thấy hứng thú, cho nên ở Hải Đức kéo rời đi Mycenae về sau, liền ở Ares dưới sự chỉ dẫn, đi tới Bá La Boni giải bán đảo phía nam quá kia Long Thành. Ở chỗ này ngoài thành, có một cái thiên nhiên cự đại mà phùng có thể từ mặt đất đi thông u ám không ánh sáng minh phủ. Tuy rằng Hades trước kia sẽ dùng chính mình thần lực bổ khuyết này đó thiên nhiên kẽ nứt, để ngừa ngăn người sống rớt vào minh giới trong vòng. Nhưng là này khe đất lại là hắn cố ý lưu ra tới. Cung tử thần hoặc là Hermes ra vào, đem chết đi u hồn đưa tới địa ngục môn phía trước con đường, này khe đất rộng mở vô cùng. Ngay cả hải đức kéo như vậy thân hình cũng có thể đủ dễ dàng tiến vào. Nó dọc theo này khe đất nội nghiêng nghiêng xuống phía dưới khe đất hành tẩu. Đi rồi không biết bao lâu, rốt cuộc đi tới minh giới địa ngục môn phía trước, tại đây tòa từ vô số hải cốt cùng sắt thép xây mà thành thật lớn cửa thành trước. Hải đức kéo cũng gặp được nó kia từ sau khi sinh không lâu liền các bôn Tây Đông huynh đệ Cerberus. Ở chú ý tới hải đức kéo về sau, này chỉ nguyên bản lười biếng quỳ dạp trên mặt đất nhiều đầu ma khuyển cũng đột nhiên lập tức bò lên. Nó cũng đứng dậy, đối với hải đức kéo phát ra tràn ngập uy hiếp gầm nhẹ thanh, Cerberus. Đừng như vậy, chúng ta tốt xấu cũng là một mẹ đẻ ra huynh muội. Hải đức kéo lui về phía sau một bước, tỏ vẻ chính mình không có cùng này hung ác ca ca lẫn nhau tranh đầu ý tứ. Nhưng là Cerberus lại không cảm kích. Nó không chỉ có lay trên mặt đất bùn đất, không ngừng tới gần, ngay cả nó kia chỉ trường long đầu cái đuôi cũng cong lại đây. Kia chỉ giữ tợn hung ác long đầu cũng bắt đầu uy hiếp tính mà hướng tới hải đức kéo phun ra hỏa. Tinh, bất quá liền ở hải đức kéo không thể nề hà mà làm tốt cùng này chỉ thoạt nhìn trí lực không ra. Sao huynh đệ tranh đấu chuẩn bị khi một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên từ địa ngục môn trong vòng truyền ra tới. Cerberus, ngồi xuống, uông, ở nghe được cái này nữ tính thanh âm về sau. Nguyên bản hung thần ác sát Cerberus bỗng nhiên đột nhiên một giật mình. Nó phát ra một tiếng đặc biệt mất mặt cầu kêu. Tiếp theo liền theo bản năng mà ngồi ở trên mặt đất. Trên người mấy cái đầu cũng cùng nhau chuyển hướng về phía địa ngục môn trong vòng, hải đức kéo cũng nhìn về phía địa ngục môn. Nó nhìn đến, ở địa ngục môn trong vòng, cùng với một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, chậm rãi xuất hiện một đóa u màu tím ánh nến. Mà cùng với này đóa ánh nến xuất hiện, một vị mỹ lệ nữ thần cũng xuất hiện ở địa ngục môn phía trước, nàng tay cầm giá cắm nến. Đi tới Cerberus bên người, thập phần tùy ý mà liền cho hải đức kéo kia hung ác biểu huynh một chân. Đối nó quát lớn nói, thành thật điểm, đừng suốt ngày đại kinh tiểu quái. Thấy thứ gì liền quỷ giống quỷ kêu. Nếu không ta không cần ngươi. Ô ô ô, bị vị này thoạt nhìn mỹ lệ mà nhu nhược nữ sĩ một phen uy hiếp. Hung ác Cerberus lại chỉ có thể ôm đầu. Phát ra một trận đáng thương hề hề rên rỉ. Hoàn toàn không dám phản kháng bộ dáng, ngài là. Nhìn đến vị này nữ thần như thế uy nghiêm. Hải đức kéo cũng cầm lòng không đậu mà phóng thấp tư thái. Nó thật cẩn thận mà đến gần rồi một ít, sau đó cúi đầu hỏi, minh giới nhiếp chính vương, Hecate giơ chính mình giá cắm nến, nương ánh nến ánh sáng, hơi chút nhìn một chút trước mặt thật lớn nhiều đầu xa. Sau đó mỉm cười nói, người chính là nghe Ares chi lệnh mà đến hải đức kéo. Đúng vậy, hải đức kéo nghe được Hecate danh hào về sau, tức khắc đem tư thái phóng đến càng thấp. Hecate tuy rằng lại trạch lại lười, nhưng là này uy danh lại ở Hy Lạp thế giới đại địa thượng lưu truyền cực quang. Rốt cuộc nhắc tới đến ma pháp, Hy Lạp trong thế giới người đầu tiên nhớ tới đều là vị này Hy Lạp ma pháp thủy tổ nữ thần Ân. Hecate đi vào hải đức kéo trước người, vây quanh nó dạo qua một vòng, thỉnh thoảng lại duỗi tay sờ sờ nó trên người ra cùng xà lân. Tiếp theo, nàng hỏi, người nếu có thể nói, như vậy cũng cụ bị biến hình năng lực sao? Đúng vậy, hải đức kéo đáp, ta có thể thu nhỏ lại thân hình cũng tiến hành một bộ phận biến hình. Nhưng là ta không thể hoàn toàn mà biến thành mặt khác giống loài, vậy ngươi nỗ lực biến thành. Người thử xem, Hecate phân phó nói, hải đức kéo tức khắc nỗ lực mà thi triển khởi chính mình biến. Hóa năng lực tới, ở nó dưới sự nỗ lực. Nó thân thể cao lớn dần dần mà thu nhỏ lại, sau đó đầu rắn cũng khép lại ở bên nhau, cuối cùng rốt cuộc biến thành một cái nửa người trên là mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử. nửa người dưới lại là thật dài đuôi rắn quái vật. Ngô Quang coi trọng nửa người vẫn là rất đáng yêu. Không tồi. Hé Kết nhìn chăm chú Hải Đức kéo một lát, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Nàng dùng ma pháp bện ra một kiện vừa người quần áo, ném cho Hải Đức kéo. Hơn nữa đối nó nói, từ hôm nay trở đi, người chính là ta thị nữ. Minh giới đại nữ thần Hé Kết từ thần xà nữ kéo mễ á. Hết chương.